Trùm tổng lạnh lùng, cưng chiều cô vợ vô biên. Tập 14. Sầm Duệ đưa máy tính bảng cho Hạ Thành xem, rất đau đầu. Mấy tay săn ảnh vô tình chụp được ảnh anh và mợ chủ rời khỏi bữa tiệc hôm đó. Tuy không rõ mặt, nhưng đã bị tung lên mạng rồi ạ. Trông thấy tiêu đề của tin tức trên hot search, Hạ Thành sầm mặt, ánh mắt trở nên hung ác. Thật ra anh không quan tâm đến chuyện cô có bị lộ hay không. Nhưng trước khi kết hôn, Ngô Thanh Vãn từng nói cô không muốn công khai. Văn phòng yên tĩnh một lát, Sầm Duệ nuốt nước bọt ngập ngừng nói. Có dân mạng đoán, luật sư Ngô Thù là cô vợ bí ẩn của anh. Nghe thấy thế Hạ Thành nhíu mày lạnh lùng đáp. Tin đồn vô căn cứ như thế, bộ phận quan hệ công chúng mà tôi nuôi ngồi không à? Sầm Duệ vội trả lời. Những tin này thì dễ xóa thôi. Nhưng giờ dư luận trên mạng đều đang cho rằng luật sư Ngô Thù chính là cô vợ bí ẩn của anh. Nếu chỉ xóa những tin này đi thôi thì có lẽ chưa đủ để khiến tin đồn lắng xuống. Anh ta vừa dứt lời, tiếng cười khẽ của Đàm Nghiên đã truyền ra từ ghế sofa, đúng kiểu cười trên nỗi đau của người khác. Như thể anh ấy đang nói, nhìn đi, tôi biết ngay mà. Đàm Nghiên tốt bụng nhắc nhở, nên nghiêm túc giải quyết đóa hoa đào thối của cậu đi. Nếu không á, tôi thấy một tuần tới cậu cũng không vào được phòng vợ. Hạ Thành gập tài liệu trước mặt lại, lạnh lùng nói. Gọi bộ phận quan hệ công chúng lên đây. Vâng. Cùng lúc đó ở phòng vẽ, Lâm Ngư vừa nhìn thấy Hot Search vẫn đang hào hứng lướt Weibo. Người bình thường như họ thích hóng chuyện về các gia tộc giàu có kiểu này nhất. Cô ấy vừa hóng vừa không quên chia sẻ cho Ngô Thanh Vãn ngay lúc đó. Cô Ngô, có dân mạng nói vợ chính thức của Tổng Giám đốc Hạ Thị họ Ngô. Chị Thanh Vãn, trùng hợp thật đấy, cùng họ với chị kìa. Nghe thấy thế, Ngô Thanh Vãn chỉ cười mà không trả lời cô ấy. Lúc này, Lâm Ngư lại hào hứng kéo cô. Chị Thanh Vãn, nghỉ một lát đi. Tới đây hóng drama với em nào. Ngô Thanh Vãn bị cô ấy kéo ngồi xuống sofa một cách bất đắc dĩ, phải tự hóng drama của mình. Lâm Ngư nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp lén tối đó, xem đi xem lại, mắt sắp tỏa ra ánh sáng hưng phấn đến nơi. Rõ ràng cô ấy đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu câu chuyện chỉ qua một bức ảnh. Bóng lưng này xứng đôi quá, chênh lệch vóc dáng này quá tuyệt, đỉnh thật đấy. Vợ chồng nhà giàu đều mang lại cảm giác như thế à? Tổng giám đốc và cô vợ xinh đẹp phiên bản hiện thực hả? Người trong cuộc đang ngồi ngay bên cạnh lập tức đỏ mặt. Em... Chị Thanh Vãn, chị mau nhìn đi. Tay xếp lớn còn ôm hờ eo vợ từ phía sau này, còn không quên khoác áo vest cho người ta. Chết mất thôi, ham muốn chiếm hữu ngập tràn. Lâm Ngư chưa kịp quan sát kỹ hơn thì đã kinh ngạc mở to mắt. Ồ, tin mới này. Một video phỏng vấn vừa lên hot search. Trước ống kính, Ngô Thù mặc một bộ vest trắng, chín chắn và tao nhã, gương mặt vô cùng xinh đẹp, toát lên khí chất của một người phụ nữ trưởng thành và độc lập. Người dẫn chương trình giơ micro lên hỏi. Xin hỏi luật sư Ngô, kế hoạch công việc tiếp theo của cô sau khi đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài là gì? Tại sao cô lại chọn phát triển sự nghiệp ở thành phố Lâm? Ngô Thù mỉm cười khiêm tốn trước ống kính, ôn hòa trả lời. Tôi đã nộp hồ sơ xin việc vào tập đoàn Hạ Thị. Cũng rất mong được trở thành thành viên của tập đoàn luật sư thuộc tập đoàn Hạ Thị. Cô ta nghĩ ngợi rồi mỉm cười. Còn về nguyên nhân ấy à? Chỉ đơn giản là vì tôi thích thành phố Lâm thôi. Cách nói lấp lửng của dân luật dùng rất hoàn hảo. Cộng thêm tin bí mật kết hôn trên hot search. Bình luận bên dưới đoạn phỏng vấn này lập tức bị dân mạng lướt đến mức sắp nổ tung. Đã phá án xong, chắc chắn cô luật sư này là vợ bí mật của Tổng Giám đốc Hạ Thị. Nếu không thì tại sao cô ấy phải cố tình chạy từ thành phố Yên tới thành phố Lâm chứ? Chồng hát vợ theo. Có người nói hình như luật sư này từng thụ lý một vụ án cho nhà họ Hạ từ rất lâu rồi. Có vẻ như họ đã quen biết từ trước khi cô ấy ra nước ngoài nhỉ. Sau khi về nước thì kết hôn luôn ư? Tổng Giám đốc và luật sư lãng mạn thật đấy. Nghe nói sếp lớn đã xây một căn biệt thự ở trung tâm thành phố cho người đẹp. Quá xa xỉ, hâm mộ quá. Thân phận bạn đời bí ẩn của Tổng Giám đốc Hạ Thị cứ thế được gán cho là Ngô Thù một cách suôn sẻ. Thấy lời bình luận đều nghiêng về một phía của cư dân mạng, Ngô Thanh Vãn chợt nhíu mày. Lâm Ngư không kìm lòng nổi mà chậc lưỡi mắng. Sao có thể là một người được? Rõ ràng eo của bà chủ nhà giàu này nhỏ hơn luật sư kia. Có phải mắt dân mạng có vấn đề không thế? Ngô Thanh Vãn mím chặt môi không nói gì. im lặng đứng dậy khỏi sofa, tiếp tục dọn dẹp phòng vẽ. Sự phiền muộn trong lòng khiến cô khó thở, làm việc gì cũng mất tập trung. Sau khi cất dụng cụ vẽ xong, cô mới phát hiện có mấy cây cọ bị đặt nhầm chỗ. Cô rầu rĩ nhíu mày, đành đổ cọ vẽ ra sắp xếp lại. Một lát sau, Tần Duyệt Ninh khẩn cấp gọi cho cô. Thành Vãn, cậu thấy tin trên mạng chưa? Ngô Thành Vãn nắm chặt cọ vẽ, cụp mắt khẽ đáp. Tớ thấy rồi. Nhận ra sự chán chường trong giọng cô, Tần Duyệt Ninh vội nói. Không, ý tớ là thông báo của Tổng Giám Đốc Hạ cơ. Ngô Thành Vãn thoáng sửng sốt, gõ nhẹ ngón tay, bấm vào một tiêu đề mới. Chưa đầy 15 phút, hot search đầu tiên đã thay đổi. Weibo chính thức của tập đoàn Hạ Thị. Cảm ơn sự quan tâm từ các bên. Đúng là bây giờ sếp Hạ đã kết hôn. Bà Hạ là kiểu người khiêm tốn, xinh đẹp như tiên, chỉ muốn cống hiến hết mình cho sáng tạo nghệ thuật. Do đó cô ấy không muốn xuất hiện trước công chúng. Về việc trùng hợp họ với luật sư Ngô Thù, đúng là chỉ là trùng hợp. Mặt khác, luật sư Ngô Thù cũng không vượt qua vòng phỏng vấn của bộ phận nhân sự tập đoàn Hạ Thị, không có quan hệ công việc với tập đoàn Hạ Thị. Người khôn ngoan không tin lời đồn nhảm, mong mọi người lan truyền tin tức một cách lý trí. Bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Hạ Thị. Một thông báo ngắn được đăng lên, nhưng lượng thông tin bên trong lại rất lớn. Khiêm tốn, xinh đẹp như tiên, cống hiến hết mình cho sáng tạo nghệ thuật. Đưa ra ba từ khóa, chẳng những vạch trần thân phận bà Hạ giả của Ngô Thủ mà còn ngấm ngầm mỉa mai. Chẳng những cô ta không phải bà Hạ, mà ngay cả tập đoàn Hạ Thị cũng không cân nhắc đến việc nhận cô ta. Dân mạng lập tức tổng kết bằng hai chữ, ké phim. Chợt, cái tát này tới nhanh quá. Tôi cũng thấy ngượng thay người ta luôn mà. Mà sao luật sư còn phải ké phim nhà giàu thế? Cạn lời thật. Mà sao tôi lại thấy sự ngọt ngào trong một thông báo chính thức vậy? Ôi chao, còn miêu tả bằng câu đẹp như tiên nữa chứ. Đừng nói thông báo này do sếp tổng tự viết đi nhá. Muốn biết bà Hạ thực sự trông như thế nào quá đi. Có thư ký nào mau tìm cho tôi không? Ngô Thành Vãn thừa nhận mình rất hài lòng với bốn từ này. Cô vô thức mỉm cười. Sự buồn bực trong lòng cũng bất giác tan biến. Đúng là chưa thấy ai không biết khiêm tốn như anh. Trong điện thoại, Tần Duyệt Ninh kho khẽ, trêu. Thanh Vãn, tớ nghi thông báo này của Tổng Giám Đốc Hạ có ý khác đấy. Ngô Thanh Vãn hoàn hồn. Hả? Tần Duyệt Ninh kéo dài giọng. Khen vợ mình xinh đẹp như tiên. Rõ ràng là đang dỗ cậu về nhà còn gì. Đàn ông mà, lắm mưu nhiều kế lắm. Cùng lúc đó, trong văn phòng của bộ phận nhân sự thuộc tập đoàn Hạ Thị, giám đốc nhân sự trả hồ sơ xin việc lại, áy náy nói. Rất xin lỗi cô Ngô, hồ sơ của cô rất hoàn hảo, nhưng xin lỗi, chúng tôi không nhận cô được. Ngô Thủ nhíu chặt mày, có linh cảm không lành. Tại sao? Giám đốc nhân sự vẫn trả lời. Xin lỗi, đây là ý của bên trên. Ngô Thủ ra khỏi bộ phận nhân sự, cầm điện thoại lên. Cuối cùng cũng nhìn thấy mục đầu tiên trên hot search. Thấy thông báo trên tài khoản Weibo chính thức. Mặt cô ta lập tức trắng bệch. Cô ta mím chặt môi. Đi thang máy xuống bãi đỗ xe. Cửa thang máy chuyên dụng bên cạnh cũng từ từ mở ra. Trông thấy bóng dáng cao lớn đi ra khỏi thang máy. Lông mi Ngô Thủ rung lên. Sự không cam lòng khiến cô ta lấy can đảm gọi anh lại. Sếp Hạ. Ngô Thủ rảo bước tới. Nhìn sườn mặt lạnh lùng của người đàn ông. Đánh bạo nói, bình luận trên mạng chỉ là suy đoán lung tung của dân mạng thôi. Tôi nộp hồ sơ xin việc vào quý công ty theo quy định. Sao anh không phân biệt rõ việc công là việc tư à? Cô ta không dám nói nốt mấy chữ cuối, nhưng anh đã nói thay luôn rồi. Hạ Thành khẽ nhếch môi, nụ cười bên môi thấp thoáng không rõ, hờ hững nhìn cô ta bằng đôi mắt sâu thẳm. Đúng là năm đó cô đã giúp tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có quyền gây hấn với vợ tôi 5 lần 7 lượt như thế. Nghe thấy thế, Ngô Thù lập tức tái mặt. Hạ Thành đứng yên, ở góc độ nhìn xuống từ trên cao. Đường nét gương mặt anh sắc bén khác thường. Anh mỉm cười nghiền ngẫm, nói bằng giọng lạnh lẽo như lưỡi dao. Sự tàn nhẫn cũng dần lan tràn. Ngô Thù, tôi chưa bao giờ có nhiều kiên nhẫn đâu. Ý cảnh cáo đã rất rõ. Trước ánh mắt tối tăm và khó hiểu của người đàn ông, cảm nhận được áp lực và sự nguy hiểm tột độ, Ngô Thủ vô thức run rẩy. Có lẽ do dáng vẻ của Hạ Thành mà cô ta thấy ở bữa tiệc khác với trước khi cô ta ra nước ngoài, Nên cô ta cứ tưởng anh đã không còn tàn nhẫn, vô tình như trước nữa. Anh chưa bao giờ nể nang ai. Hồi trước đã thế, bây giờ cũng vậy. Anh chỉ không thể trước mặt một người thôi, để cho cô ta ảo tưởng. Cô ta biết rõ anh đã dùng cách thức dứt khoát thế nào để bò ra khỏi vũng lầy Lâm Tây năm đó. Ngô Thủ siết chặt nắm tay, mặt tái mét, khó mà giữ nổi nụ cười trên mặt. Hạ Thành lạnh lùng nhìn cô ta, cũng không tiếc cảnh cáo thêm cô ta một câu cuối. Anh khẽ hé môi. Nếu vẫn nghĩ những chuyện không nên nghĩ, nói những lời không nên nói, thì tự chịu hậu quả. Chiều tà, ánh hoàng hôn chiếu nửa bầu trời thành một màu cam hồng mờ ảo. Công việc trang trí đã đến giai đoạn cuối, phòng vẽ đã sửa soạn xong hết. Nhưng các loại xốp và thùng giấy sau khi trang trí xong vẫn chất đống trong phòng, cần dọn sạch. Ngô Thành Vãn nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng mình, tưởng Lâm Ngư đã quay lại. Cô không quay đầu, vẫn đang cố gắng với đồ trên tủ. Lâm Ngư, lấy giúp chị cái ghế. Nhưng ngay sau đó, một người đã áp sát vào lưng cô. Hơi thở đàn ông quen thuộc ập tới, một cánh tay thon dài bỗng vươn từ phía sau, dễ dàng lấy được chai nước tẩy mà cô ấy đang tốn bao công để lấy xuống. Cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ quen thuộc sau lưng mình, nhận ra đó là ai, Ngô Thành Vãn lập tức cứng đờ. Ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng quen thuộc, mắt Hạ Thành tối lại. Anh thở vào gáy cô gái, hỏi bằng giọng khàn khàn. Tránh anh à? Hơi nóng lướt qua tai, Ngô Thành Vãn không khỏi rùng mình. Cô mím chặt môi, đang định lên tiếng. Em... Đúng lúc này, cửa phòng vẽ bị đẩy ra. Lâm Ngư hào hứng quay lại với đống dụng cụ dọn dẹp mình vừa mới mua. Chị Thanh Vãn. Ngô Thành Vãn quay người lại, đẩy Hạ Thành ra theo phản xạ. Anh không đề phòng, cứ thế bị cô đẩy ra. Trông thấy một người đàn ông xa lạ bỗng dưng xuất hiện trong phòng vẽ, Lâm Ngư im bặt. Mãi đến khi nhìn rõ mặt người đàn ông, cô ấy lập tức mở to mắt hơn. Đẹp, đẹp trai quá. Lâm Ngư nhanh chóng nhìn lướt qua bộ đồ sang trọng, khuy mang set kim cương và đồng hồ bạch kim trên tay người đàn ông, thầm giật mình. Nếu cô ấy không nhìn lầm, đây là phiên bản thủ công giới hạn trên toàn thế giới, thuộc cấp bậc chỉ xuất hiện trên các tạp chí và bộ sưu tập thôi. Đây không phải là người giàu bình thường nữa rồi, đây là người siêu giàu đấy. Trước khi Lâm Ngư hoàn toàn hoàn hồn từ sự kinh ngạc, cô ấy đã nghe thấy người đàn ông tự giới thiệu bằng giọng trầm ấm. Tôi là chồng cô ấy. Lâm Ngư không ngờ Ngô Thanh Vãn đã kết hôn rồi. Ngô Thanh Vãn cũng cảm thấy việc Hạ Thành bất ngờ tới đây đã dọa cho cô bé này. Cô trừng mắt nhìn anh với vẻ trách móc. Hạ Thành không quan tâm, cầm lấy khăn trong tay cô một cách tự nhiên. Cần lo chỗ nào nữa không? Để anh làm cho. Biết anh định ở lại, Ngô Thanh Vãn mở to mắt hỏi anh. Lát nữa anh không phải tới công ty à? Hạ Thành vừa cởi áo vest ra, thản nhiên xắn tay áo lên, vừa nói như thể bên cạnh không có ai khác. Phục vụ bà Hạ là vinh dự của anh. Bên cạnh Lâm Ngư cũng không khỏi đỏ mặt. Để tổng giám đốc bá đạo dọn dẹp thế này liệu có ổn không thế? Cô ấy cảm thấy mình như chú chó ven đường, bất ngờ bị đá một phát. Nếu làm bóng đèn nữa thì sẽ rất bất lịch sự. Cảm giác lấn cấn khiến Lâm Ngư hoàn toàn bỏ qua tiếng gọi bà Hạ của người đàn ông kia. Cô ấy vội tạm biệt Ngô Thanh Vãn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng vẽ. Giờ thì phòng vẽ đã hoàn toàn yên tĩnh. Thấy anh quyết tâm muốn ở lại làm cu li, Ngô Thanh Vãn mấp máy môi, sau cùng vẫn dứt khoát kệ anh. Đúng lúc cô hơi mệt rồi, cu li tự tới tận nơi, không dùng thì phí. Khăn ở trên bàn, nước tẩy cũng ở bên cạnh. Sau khi chỉ vị trí của một số dụng cụ cho anh, Ngô Thanh Vãn tựa lưng vào ghế sofa bắt đầu chỉ đạo. Mấy năm trước khi họ ở bên nhau, hầu như luôn là Hạ Thành dọn dẹp nhà cô. Biết anh có kinh nghiệm hơn mình, Ngô Thanh Vãn rất yên tâm. Bận rộn tới trưa, cô cũng thấy hơi đuối sức. Dù sao cô cũng đang bị bệnh. Tuy gần đây tình trạng đã khá hơn nhưng vẫn không được làm việc quá sức. Cô định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng lại thiếp đi lúc nào không hay. Sau khi Hạ Thành lau xong hết những chỗ cần lau, trời bên ngoài đã tối hẳn. Ngô Thanh Vãn cuộn tròn trên ghế sofa ngủ thiếp đi, cho đến khi cô cảm nhận được một cánh tay mạnh mẽ nâng cô lên một chút. Cô mở đôi mắt mơ màng ra, nhìn thấy bóng một người đàn ông đang đi về phía cô. Anh dọn xong rồi à? Hạ Thành đáp ừ. Cổ tay áo sơ mi được xắn đến tận khuỷu tay, để lộ xương cổ tay trắng lạnh. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi thẳng dậy. Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, Ngô Thành Vãn vô thức tựa vào tay anh, nhắm mắt hỏi: "Anh không về công ty à?" Hạ Thành cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt đen thẳm. "Dùm xong cái là định đuổi anh đi ngay đấy à?" Cuối cùng Ngô Thành Vãn cũng tỉnh táo hơn một chút. Cô chậm rãi chớp mắt, cảm thấy hình như qua cầu rút ván như thế cũng không ổn lắm. Cô mím môi, ngập ngừng nói: "Vậy cảm ơn sếp Hạ nhé." Cái tên mà người khác hay gọi được thốt lên từ miệng cô, lọt vào tai Hạ Thành lại mang những ý nghĩa khác hẳn. Giọng cô vốn nhẹ nhàng, lúc này vì cô vừa tỉnh ngủ mà còn mang theo nét yêu kiều. Mắt anh chợt tối lại, anh giữ gáy cô, bỗng cười khẽ: "Bà Hạ, em có còn lương tâm không?" Tiếng cười của anh khiến Ngô Thanh Vãn ớn lạnh sống lưng, nhưng cô không né được, chỉ có thể cố chịu. Giọng anh có vẻ hờ hững: "Buông câu cảm ơn thôi là đã muốn đuổi anh đi rồi à? Em biết một phút của anh đắt giá thế nào không? Lẽ ra chiều nay anh phải xử lý công việc ở công ty, giờ anh dọn phòng vẽ của cô cả chiều còn chưa tỉnh, vậy mà chỉ nhận được câu cảm ơn thôi. Sao Ngô Thanh Vãn lại không biết giết thời gian của anh quý và đến mức nào chứ? Nhưng cũng có phải cô bắt anh ở lại dọn đâu." Nghĩ đến đây cô mím môi, cảm thấy Hạ Thành đang trả đũa cô. Lúc này, người đàn ông nhìn vào ngón tay trống không của cô, hàng lông mày lặng lẽ nhíu lại: "Sao em không đeo nhẫn?" Ngô Thành Vãn thoáng ngập ngừng rồi nói thật: "Phô trương quá." Đây là lời thật lòng. Chiếc nhẫn kim cương lục bảo đế vương kia lớn gần bằng quả trứng chim bồ câu, cô đeo ra ngoài cũng sợ người ta cướp mất. Huống hồ, đeo nó lúc vẽ tranh cũng rất bất tiện. Hạ Thành ngừng lại, ghé chóp mũi đến gần cô dịu giọng: "Vẫn chưa chịu tha thứ cho anh à?" Ngô Thành Vãn im lặng một lát, sau đó mím môi ngước mắt nhìn anh. Giọng vẫn dịu dàng và ôn hòa, nhưng lời lẽ thì không định tha cho ai hết. "Vậy anh nói xem, anh sai ở đâu?" Hạ Thành day chán, nhìn chằm chằm cô với vẻ bất đắc dĩ: "Bà Hạ, là tự em không cho anh danh phận mà." Giọng anh nghe còn hơi ấm ức. Ngô Thành Vãn trừng mắt. Hình như trước khi kết hôn, đúng là cô đã nói không muốn công khai. Thế cô im lặng, Hạ Thành cụp mắt kiên nhẫn giải thích cho cô: "Mấy năm trước, Ngô Thù từng xử lý một vụ án giúp nhà họ Hạ. Chỉ thế thôi. Anh không nói quá nhiều, chỉ lướt qua bằng một vụ án." Ngô Thành Vãn biết với tính cách của Hạ Thành, anh không bao giờ nói dối. Nếu anh đã nói với cô rằng không có gì, thì cô cũng sẽ không nghi ngờ nữa. Tuy trực giác nói với cô rằng hình như Hạ Thành vẫn giấu cô chuyện gì đó, nhưng nếu anh không muốn nói, cô cũng không hỏi thêm, vì cô cũng có chuyện giấu anh. Có lẽ không nói cũng là một cách bảo vệ. Thấy cô im lặng, ngón tay thon dài lành lạnh của người đàn ông nắm lấy cằm cô. Anh ghé lại gần cô, bóng dáng cô phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh: "Em có tin anh không?" Ánh mắt đầy quyến rũ của Hạ Thành gần như đang nhắm vào cô, không ngừng dõi theo tầm mắt của cô. Như thể nếu cô khó nói không tin, anh sẽ dùng biện pháp mạnh. Nhớ đến dáng vẻ diễu võ dương oai của Ngô Thù ở sân bay hôm đó, Ngô Thành Vãn vẫn thấy hơi khó chịu. Anh lấy đâu ra lắm hoa đào thố như thế chứ? Một lát sau, Ngô Thành Vãn mím chặt môi, nhìn về phía anh. Cô cố tình nói: "Không tin." Cô vừa dứt lời, người đàn ông bỗng cúi xuống gần cô. Dường như sự kiên nhẫn của anh đã hoàn toàn cạn kiệt, khiến cô không còn chỗ trốn. Trên chiếc ghế sofa chật hẹp, hai bóng người chồng lên nhau, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Khuôn mặt tuấn tú và sắc nét của người đàn ông bỗng phóng to trước mặt cô. Trái tim cô sắp không chịu nổi khoảng cách quá gần thế này nữa. Tim Ngô Thành Vãn vô thức đập rộn lên. Cô nghe thấy anh cười khẽ: "Bà Hạ, ghen dữ quá đấy." Bàn tay đang ôm cô của Hạ Thành chuyển xuống dưới đường cong thon thả ở eo cô. Có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực qua lớp áo sơ mi của anh. Đầu ngón tay cô co lại như bị bỏng. Ánh trăng mềm mại chiếu vào từ bên ngoài. Ngô Thành Vãn hơi nghiêng mặt, thấy hàng mi dày của người đàn ông cụp xuống, tạo thành bóng đen nhỏ trên sống mũi cao. Anh nhướng đôi mắt hẹp dài lên, trông ngả ngớn một cách khó hiểu. Anh cầm tay cô, cúc áo sơ mi lạnh băng chạm vào đầu ngón tay, khiến trái tim cô run rẩy. "Anh vô tội mà." Giọng Hạ Thành khàn khàn, hơi thở anh phả vào vành tai nhạy cảm của cô, toát lên vẻ quyến rũ như có như không. Em về nhà với anh, thử là biết. Về nhà, thử là biết. Gò mặt đột nhiên nóng bừng, lời anh nói thật sự quá mờ ám, hơn nữa động tác còn rất ngả ngớn, ý ám chỉ quá rõ ràng. Ngô Thành Vãn cảm thấy mình sắp điên rồi. Sau đó bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Một giọng nam trẻ tuổi quen thuộc vang lên, tràn ngập không kiên nhẫn và vội vàng. Ngô Thành Vãn, mở cửa ra cho ông. Bầu không khí mờ ám nháy mắt bị đập nát. Ngô Thành Vãn lập tức tỉnh táo lại khỏi cơn ý loạn tỉnh mê. Là giọng Dung Tập. Sao Dung Tập lại đột nhiên đến đây? Chẳng phải cậu còn đang đi công tác ở nước ngoài à? Gần như là phản xạ có điều kiện, Ngô Thành Vãn để người trước mặt ra, sau đó kéo Hạ Thành rời xa cánh cửa. Cô nhanh chóng đảo mắt một vòng. Trong phòng vẽ tranh còn một phòng chứa đồ nhỏ hẹp có thể trốn vào. Nhanh lên, có thể vào phòng chứa đồ trốn tạm. Hạ Thành còn chưa kịp phản ứng lại đã bị cô kéo đi. Anh nhướng mày, vừa định mở miệng đã thấy Ngô Thành Vãn nhìn mình bằng ánh mắt cầu xin, nhỏ nhẹ nói: Hạ Thành, anh vào trốn trước mặt một lúc có được không? Cô sợ Dung Tập tỉnh táo, táo bạo mà đụng phải Hạ Thành thì sẽ dỡ phòng tranh vừa mới trang trí xong của cô mất. Dưới ánh đèn, người phụ nữ trưng đôi mắt đẹp lộ ra vẻ cầu xin. Ngực Hạ Thành bỗng thắt lại, vẻ hung tàn nơi đôi mắt rút đi một ít, bờ môi mỏng khẽ mím lại. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì, cửa phòng chứa đồ đã bị đóng lại một cách vô tình. Ngô Thành Vãn đóng cửa phòng chứa đồ xong, vội vàng đi mở cửa cho Dung Tập. Chỉ thấy Dung Tập mặc áo khoác hàng hiệu, kính râm màu đen gác trên sống mũi, mệt mỏi do chuyến đi dài đứng trước cửa, không hề che giấu khí thế của cậu công tử nhà giàu. Ngô Thành Vãn vừa mở cửa, Dung Tập đã không hề khách sáo, nhấc chân bước vào, dáng vẻ hầm hầm như hỏi tội. Cậu tháo kính râm xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú đang xa sầm. Nếu không phải em nhìn thấy tin tức trên mạng, thì chị còn định giấu em chuyện chị và Hạ Thành kết hôn bao lâu nữa. Ngô Thành Vãn lập tức chột dạ cúi đầu, y như đứa trẻ phạm lỗi. Từ khi cô và Hạ Thành kết hôn đến bây giờ, Dung Tập vẫn luôn ở Mỹ xử lý công việc. Cô vẫn luôn mắt tay với quản gia ở nhà tổ gạt Dung Tập, giả vờ rằng mình vẫn luôn còn ở nhà tổ. Không ngờ Dung Tập lại đột nhiên trở về, chuyện cứ thế bị vạch trần. Dung Tập ngồi xuống sofa không hề khách sáo, đôi chân dài bắt chéo, đanh mặt hỏi cô: Chị nói thật cho em biết, rốt cuộc có phải Hạ Thành đe dọa chị không? Ngô Thành Vãn không đợi câu nói hết câu, đã gần như buột miệng thốt ra lời phủ nhận: Không phải. Cô nhớ lại Hạ Thành vẫn còn ở đây, lông mi run rẩy, bỗng nhiên có hơi ngại mở miệng. Tạm dừng một lát, Ngô Thành Vãn vẫn hít sâu một hơi, ngước lên nhìn Dung Tập, nghiêm túc nói: Là tự chị muốn gả cho anh ấy. Dung Tập nghe vậy, suy chút nữa đã tức đến bật cười. Thì ra những lời cậu trở về khuyên cô đều là vô ích. Chị bị anh ta chốt cho bùa mê thuốc lú rồi hả? Dung Tập thật sự không hiểu vì sao Ngô Thanh Vãn lại mù quáng như vậy. Vì một người đàn ông mà bị nhốt ở nhà họ Dung bao nhiêu năm, bây giờ còn chủ động đưa tới cửa để bị nhốt cả đời. Nhưng cậu hiểu tính Ngô Thanh Vãn, trông thì có vẻ dễ tính, nhưng thực ra cô lại rất lì. Đã xác định rồi thì sẽ không quay đầu lại. Giờ cô đã quyết định, người khác nói cái gì cũng đã muộn rồi. Phòng tranh yên tĩnh một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Dung Tập nhận thua trước. Cậu chỉ có thể nhìn Ngô Thanh Vãn bằng ánh mắt hận sát không thành thép. Đúng là kém cỏi. Ngô Thanh Vãn biết Dung Tập thật sự quan tâm cô, trong lòng dâng lên chút áy náy, lại nhỏ giọng nói: Xin lỗi nhé Dung Tập, không phải chị cố ý muốn gạt em. Cô sợ tính tình Dung Tập nóng nảy, lỡ như đụng mặt Hạ Thành, hai người học chắc chắn sẽ thành sao hỏa đâm vào trái đất. Ban đầu cô cũng cảm thấy sau cuộc chia tay ầm ĩ kia, bọn họ không thể trở lại như trước kia nữa. Nhưng rồi, bọn họ vẫn đi tới bước đường như hiện giờ. Cô vô thức nhìn thoáng qua phòng chứa đồ, lồng ngực như căng đầy cảm xúc ấm áp. Ngô Thành Vãn bất giác mỉm cười. Dưới ánh đèn, gương mặt cô hiện lên nét dịu dàng. Em yên tâm, Hạ Thành anh ấy đối xử với chị rất tốt. Thật đấy. Trên đời này không còn ai đối xử với cô tốt hơn Hạ Thành nữa. Dung Tập thấy cô nói không giống như miễn cưỡng. Cuối cùng sắc mặt cũng dịu lại hơn khi vừa mới đến. Việc đến nước này cậu cũng bó tay. Nếu để cậu biết Hạ Thành đối xử với cô có nửa phần không tốt, cậu sẽ lập tức đánh ngất người này đưa về Mỹ. Nghĩ tới đây xong, Dung Tập bèn hỏi sang chuyện khác. Trời tối rồi, chị về đâu? Ngô Thành Vãn nghĩ đến kế hoạch đêm nay. Đến nhà bạn chị. Hôm nay sinh nhật em trai cô ấy. Dung Tập ném ra một câu. Để em đưa chị đi. Ngô Thành Vãn không kìm được mà ngó sang phòng chứa đồ, chột dạ nói. Vậy em xuống trước đi, chị lấy chút đồ. Dung Tập không nghi ngờ, đứng dậy xuống tầng chờ cô. Chờ cậu đi rồi, Ngô Thành Vãn mới vội vàng trở lại phòng chứa đồ. Cửa vừa mở, eo cô đã bị người bên trong giữ chặt, trở tay đặt cô lên tường. Người đàn ông xa sầm mặt nhìn Ngô Thanh Vãn, toát lên vẻ nguy hiểm khó lòng giải thích. Bà Hạ, anh là tình nhân của em à? Rõ ràng cầm giấy tờ hợp pháp, nhưng cô lại làm như thể yêu đương vụng trộm không bằng. Chẳng lẽ anh không đáng gặp người khác đến thế cơ à? Hạ Thành càng nghĩ, càng nhíu chặt mày. Ngô Thanh Vãn biết tính chiếm hữu của anh rất mạnh. Cô mím môi, dịu giọng giải thích. Em cũng không ngờ Dung Tập lại đột nhiên đến đây. Hạ Thành lạnh lùng ngắt lời. Về nhà với anh. Trơ mắt nhìn bà xã nhà mình bị người đàn ông khác dẫn đi. Coi anh chết rồi hả? Nghe anh nói vậy, Ngô Thanh Vãn nhíu đôi mày thanh tú lại, khó xử nói. Tối nay tổ chức sinh nhật cho Tư Gia Tứ. Em đồng ý tối về ăn bánh kem với bọn họ rồi. Không phải thất hứa được. Sắc mặt Hạ Thành lập tức trầm xuống, trong đôi mắt mây đen răng kín, mưa rỡ gió rền, tuyên bố sắp hết sạch kiên nhẫn. Ngô Thành Vãn thấy thế, không còn cách nào khác, chỉ có thể dụ anh. Đêm mai em về nhà được không? Chiều mai đến phòng triển lãm một lúc, sau đó có lẽ không bận gì nữa. Không đợi Hạ Thành lên tiếng, cô đã tự cổ vũ tinh thần, rồi nhón chân lên, nhanh chóng hôn một cái chuồn chuồn lướt nước lên môi anh. Sau đó nhét chìa khóa phòng tranh vào tay anh. Lúc đi nhớ khóa cửa cho em nha. Cảm ơn ông xã. Người đàn ông nghe xong xưng hô kia lập tức cứng đờ. Ngô Thành Vãn nói xong câu cuối cùng thì liền đỏ mặt xoay người chạy, hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Hạ Thành. Cửa phòng tranh đóng lại, trong phòng quay về yên tĩnh. Cô đi rồi, Hạ Thành mới giật mình tỉnh táo lại. Mà xui quỷ khiến thế nào, anh lại giơ tay lên, bụng ngón tay, chạm vào nơi vừa được cô hôn. Ánh mắt sâu xa dâng lên vài phần cảm xúc không biết tên ít hầu của anh khẽ trượt. Vừa rồi, cô gọi anh là gì cơ? Ngô Thành Vãn cầm quà cho Tần Gia Tứ vội vàng xuống lầu, lên xe của Dung Tập. Sau đó nó địa chỉ cho cậu. Dung Tập cài chỉ đường rồi khởi động xe. Xe đi được một đoạn, Dung Tập đánh tay lái, giọng khá nghiêm túc. Chuyện lần trước chị nhờ em điều tra đã có tin tức rồi. Ngô Thanh Vãn giật mình, vội vàng quay sang nhìn cậu. Dung Tập nhíu mày. Có người nói 4 năm trước, Thẩm Chi Cần từng xuất hiện ở ga tàu hỏa thành phố Lâm. Nhưng còn chưa kịp lên xe, người của Dung Khâm Hoa đã đuổi đến. Bà ấy vội vàng bỏ chạy khỏi ga tàu hỏa, thuê một chiếc xe ở gần đó chạy mất. Sau đó không còn ai nhìn thấy bà ấy nữa. Một người biến mất mặt vô âm tín nhiều năm như vậy thì chỉ có một khả năng thôi. E là dù cô không muốn tin cũng phải chấp nhận. Nghe thấy đáp án nằm trong dự kiến, Ngô Thanh Vãn nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cơn chát đắng trong lòng. Rất nhanh, sẽ đã đến dưới lầu nhà Tần Duyệt Ninh. Dung Tập đề nghị đưa cô lên, còn dốc xúc xách bánh kem và quả trứng mua trên đường cho Tần Gia Tứ. Hai người đi thang máy lên lầu. Tần Duyệt Ninh nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cô ấy mặc áo ngủ phim hoạt hình, tóc tai được tùy tiện cài lên bằng cài cá mập, toát lên vẻ ngây thơ. Tần Duyệt Ninh ngước lên, nhìn thấy người đứng ngoài cửa. Lúc ánh mắt giao nhau với tầm mắt Dung Tập, vẻ mặt hai người cùng biến sắc. Đồng thanh nói, là cô? Là anh? Tên biến thái ở sân bay? Tần Duyệt Ninh cứ như gặp quỷ. Thanh Vãn, đây là... Ngô Thanh Vãn thấy sắc mặt hai người rõ ràng không bình thường, cũng ngây ra. Đây là Dung Tập, đã từng nhắc với cậu rồi đấy, em trai tớ. Cô mở mịt chớp chớp mắt. Dung Tập, đây là Duyệt Ninh. Nhìn gương mặt quen thuộc trong phòng, Dung Tập cười mỉa một tiếng, hoàn toàn không có ý định ở đây thêm nữa. Em đi đây. Dung Tập đặt bánh kem và đồ chơi Transformer xuống huyền quan, sau đó xoay người bỏ đi, để lại Ngô Thanh Vãn ngơ ngác đứng đó. Vào nhà, Tần Duyệt Ninh bực bội cào tóc, sau đấy mới bắt đầu tức giận, giải thích với Ngô Thanh Vãn. Là thế này, nửa tháng tôi đi công tác đó, chưa kể với cậu đúng không? Thật ra lần đầu tiên gặp Dung Tập là sự nhầm lẫn khôi hài. Nửa tháng trước, Tần Duyệt Ninh đi công tác thì gặp phải tên biến thái rình co trong nhà vệ sinh ở sân bay. Cô vừa mới đuổi theo gã ra với kép xe nữ thì đã nhìn thấy một người đàn ông chạy ra ngoài. Xung quanh không có ai khác. Tần Duyệt Ninh lập tức xác định người đàn ông này chính là tên cuồng biến thái rình mò trong VKC. Thế là bèn đi tới tát cho người kia một cái rồi chửi ầm lên, lan tỏa chính nghĩa cho phái nữ. Cuối cùng khiến bảo vệ sân bay kéo đến, cô ấy mới phát hiện mình bắt nhầm người. Tên cuồng rình coi thật đã thừa dịp hỗn loạn trốn vào VKC Nam bên cạnh. Còn Dung Tập tự dưng bị coi thành tên háo sắc, bị mắng là biến thái trước mặt mọi người, còn bị cho ăn tát thì thôi không nói làm gì. Nhưng ngặt nỗi hôm đó cậu còn có một buổi hội thảo quan trọng, cuối cùng phải đánh mấy lớp phấn nền mới miễn cưỡng che lại được dấu bàn tay, làm mặt mày Dung Tập xa sầm xuống. Cuối cùng chuyện này còn hại Dung Tập bị trễ chuyến bay. Tần Duyệt Ninh chủ động yêu cầu bồi thường, nhưng không ngờ người đàn ông kia lại cười mỉa kiêu ngạo nhìn cô ấy. 10 phút 3 triệu, cô cảm thấy có để nổi không? Những lời lúc ấy Tần Duyệt Ninh tức đến ứa gan, hoàn toàn không còn áy náy chút nào nữa. Ngô Thanh Vãn nghe xong toàn bộ câu chuyện thì lập tức hiểu ra, không ngờ cuộc gặp gỡ giữa hai người lại bí hài thế này. Hơn nữa lần đầu gặp mặt đã kết thủ sâu sắc như vậy, bảo sao lúc nãy sắc mặt của người này còn đen hơn người kia. Tần Duyệt Ninh bĩu môi, càng nói càng không tự tin. Thì lúc đấy tôi cũng có cố ý đâu, với lại cũng xin lỗi rồi còn gì, ai kêu cậu ta keo kiệt như vậy. Ngay sau đó, Tần Duyệt Ninh xốc lại tinh thần, lắc đầu nói, không sao cả, dù sao sau này cũng chỉ cần tránh không gặp mặt là được, nếu không tớ sợ không nhịn được lại tát cậu ta, có tiền thì ghê gớm lắm chắc. Tần Duyệt Ninh ghét nhất là gặp phải mấy kẻ điệu bộ như cậu ấm nhà giàu như Dung Tập, kiêu ngạo, không gọi ai ra gì. Mặc kệ đấy, cô ấy thủ tuýp nô lệ cho tư bản như bao người đến căm thù kẻ giàu. Tần gia tớ ở bên cạnh đang hào hứng mở Transformer mà Dung Tập mang đến, không nhịn được nói, chị à, chị đánh người ta dùng sức lớn cỡ nào, bản thân chị còn không biết sao. Tần gia tớ chơi đồ chơi, giọng điệu như ông cụ non, anh trai kia bị chị tát xong còn có thể tự đi được đã giỏi lắm rồi. Suýt chút nữa, Tần Duyệt Ninh đã vén tay áo, tức giận đến sổ lông. Biết cái gì mà nói, lo chơi đồ của em đi. Ngô Thanh Vãn không khỏi bật cười. Cô còn chưa nói cho Tần Duyệt Ninh biết, hiện tại Dung Tập là lãnh đạo trực tiếp của cô ấy. Bây giờ Dung Tập về nước rồi, e là hai người không tránh khỏi gặp nhau ở công ty. Trước mắt xem ra, hai người kết thủ sâu thế này, cô vẫn nên tìm thời cơ thích hợp để nói khéo cho Tần Duyệt Ninh biết thì tốt hơn. Cùng lúc đó, một chiếc Maybach thuần đen từ tòa nhà công ty chạy ra, vững vàng lướt đi trong bóng đêm. Xuyên qua kính chiếu hậu, Sầm Duệ quan sát vẻ mặt của người ngồi ở ghế sau. Kỳ lạ thật, rõ ràng mợ chủ không theo đuổi tổng giám đốc Hạ về nhà, nhưng hình như tâm trạng anh vẫn hơi phơi phới nhỉ. Anh ta ho nhẹ một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh trong xe. Tổng giám đốc Hạ, chuyện anh bảo tôi điều tra lúc trước đã có ít manh mối rồi. Hạ Thành hoàn hồn lại, ngước mắt lên khỏi văn kiện. Nói đi. Năm đó mợ chủ được một người đàn ông trung niên đưa đến trại trẻ mồ côi. Tôi đưa ảnh chụp cho nhân viên trại trẻ mồ côi lúc ấy nhận dạng. Đúng là Ngô Giật Đức. Năm đó vợ chồng nhà họ Ngô bất ngờ xảy ra chuyện. Ngô Giật Đức thân là em trai ruột, lấy cớ nuôi dưỡng cháu gái còn nhỏ để tiếp quản công ty nhà họ Ngô. Bên ngoài, nó là đưa đứa nhỏ ra nước ngoài nuôi nấng, nhưng thực tế là đưa đến trại trẻ mồ côi mới đúng. Sau đó bỏ mặc thèm không quan tâm. Không khác với dự đoán của Hạ Thành lắm. Anh trầm ngâm một lát, sau đó nheo mắt, trầm giọng nói. Khoan hãng để mợ chú biết chuyện này. Vâng. Giọng Sầm Duệ nặng nề hơn vài phần. Còn chuyện bà Thẩm Chi Cẩn mất tích, lần cuối cùng xuất hiện là ở thành phố Lâm, nhưng trước mắt vẫn chưa tra được manh mối mới. Mấy năm nay Hạ Thành vẫn luôn cho người điều tra chuyện Thẩm Chi Cẩn mất tích, nhưng trước sau không thu hoạch được gì. Còn tra được một chuyện, 4 năm trước chủ tịch Hạ cũng từng đến thành phố Lâm, nguyên nhân vẫn chưa rõ lắm. Hạ Thành lạnh lùng dặn, tiếp tục điều tra. Biệt thự Thanh Hồ Nhã Uyển, ban đêm rộng lớn trống rỗng, quản gia và người giúp việc thấy Hạ Thành trở về thì một mình lập tức hiểu lý do. Về tới nhà, Hạ Thành trở lại phòng làm việc, tiếp tục xử lý công việc ban ngày. Con thỏ ngoan ngoãn nằm trong lồng, đôi mắt như viên ngọc đỏ, nhìn người đàn ông sau bàn làm việc. Không lâu sau, người giúp việc dè dặt gõ cửa, đưa vào một cái hộp, lễ phép nói. Ông chủ, hình như đây là chuyển phát nhanh của mợ chủ, sao đến hồi chiều? Hạ Thành không ngước lên, đặt ở kia đi. Chờ Hạ Thành xử lý xong hồ sơ trên tay, mới khép máy tính lại, day day chán. Khóe mắt anh bỗng liếc qua cái hộp màu hồng nhạt mà người giúp việc đưa đến lúc nãy, khựng lại một hồi. Cửa hàng nội y. Hạ Thành mở hộp ra với vẻ mặt tỉnh bơ. Sau khi thấy thứ bên trong thì nhướng mày, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào mấy món đồ cực kỳ mờ ám bên trong. Người đàn ông đưa ngón tay thon dài, lạnh lẽo khều cái lục lạc lên, quấn một vòng trên đầu ngón tay. Ánh mắt anh tối đi, im lặng thưởng thức cái lục lạc kia như đang suy tư gì đó. Anh rung nhẹ, lục lạc lập tức phát ra âm thanh trong trẻo, quanh quẩn trong phòng làm việc yên tĩnh. Trong hộp còn có một cái váy ngủ dây màu đen, thiết kế táo bạo, rõ ràng không phải phong cách thường ngày của Ngô Thanh Vãn, xem ra là có mục đích khác. Tưởng tượng chiếc váy này mặc trên người cô, yết hầu Hạ Thành không kìm được là lăn lên trượt xuống, đôi mắt càng tối hơn. Lúc này di động trên bàn bỗng rung lên, Hạ Thành hoàn hồn lại, thuận tay cầm lên, thấy là Hạ Minh Phi gửi tin nhắn đến. Ngày mai em có muốn đi thư giãn với Thanh Vãn không? Là dạng resort xuống nước nóng. Chị có sẵn hai thư mời đây, coi như cho hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật đi. Đèn trong phòng làm việc êm dịu, chiếu lên gương mặt người đàn ông tối đen không rõ. Anh im lặng nhìn tin nhắn, một lúc sau mới trả lời. Đi. Gần tới cuối năm, thành phố Lâm vẫn chưa rơi trận tuyết đầu mà nhiệt độ đã âm thầm xuống thấp. Bệnh viện chật kín người, mùi nước sát trùng thoang thoảng, nhưng lại làm người ta cảm thấy yên tâm đến bất ngờ. Bác sĩ cúi đầu nhìn báo cáo kiểm tra, ôn hòa dặn dò Ngô Thanh Vãn. Gần đây chỉ số tiểu cầu cũng coi như ổn định, xem ra điều dưỡng tốt đấy. Tháng này không cần đến truyền máu nữa, sang năm sau đến kiểm tra lại. Nhưng bình thường vẫn phải chú ý không được để bị thương chảy máu, còn phải uống thuốc đều đặn. Cũng may bệnh tình không chuyển biến xấu. Ngô Thanh Vãn thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười. Tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cũng cười, không cần khách sáo, chúc cô sang năm khỏe mạnh. Ra khỏi bệnh viện, Ngô Thanh Vãn ngước lên nhìn cây cối trụi lủi hai bên đường. Rõ ràng là cảnh tượng vô cùng tiêu điều, thế nhưng cô vẫn thấy đẹp. Có lẽ vì cô chờ mong được nhìn thấy cảnh mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, cô tin mình sẽ được nhìn thấy. Sau khi từ bệnh viện về, Ngô Thanh Vãn cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều, bắt taxi đến phòng triển lãm một chuyến. Thanh Vãn, chị và bên phía đối tác đã bàn bạc rồi, định đổi khai mạc triển lãm tranh nửa tháng sau thành buổi ra mắt triển lãm tranh cá nhân của em. Đến lúc đó sẽ mời rất nhiều người trong nghề đến đây, cũng là cơ hội tốt cho em ra mắt công chúng. Ngô Thanh Vãn nghe vậy thì lập tức hiểu ra, ngạc nhiên mở to mắt, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Triển lãm tranh cá nhân đấy ạ? Đường Chí Nghiên mỉm cười, gật đầu khẳng định. Đúng vậy. Tin vui này đến quá đột ngột, giống như cái bánh từ trên bầu trời rớt xuống trúng đầu Ngô Thanh Vãn. Đối với một họa sĩ, triển lãm tranh cá nhân có ý nghĩa rất lớn. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có được cơ hội như thế. Ban đầu, Ngô Thanh Vãn cho rằng cô bị nhốt ở nhà họ Dung lâu như vậy, lại không có bằng cấp, muốn đi con đường này nhất định sẽ vô cùng gian nan. Cô mừng rỡ, nghẹn ngào nói. Chị Đường, cảm ơn chị vì đã đồng ý cho em cơ hội này. Thấy Ngô Thanh Vãn kích động như vậy, Đường Chí Nghiên bật cười, vỗ vào tay cô. Đừng khách sáo Thanh Vãn, em xứng đáng được như vậy mà. Chị tin chắc triển lãm tranh lần này có thể khiến em bộc lộ tài năng trong ngành. Em có năng lực này. Đường Chí Nghiên lại quan tâm hỏi. Nhưng bây giờ số lượng tranh tham gia triển lãm vẫn chưa đủ. Có thể còn cần thêm mấy bước nữa. Em có thể tự quyết định toàn bộ chi tiết trong buổi triển lãm tranh. Chị sẽ hỗ trợ trong suốt quá trình. Em xem có kịp không? Có gần giờ ngày buổi triển lãm tranh lại không? Ngô Thành Vãn im lặng một lúc rồi ngước mắt lên, kiên định nói. Không cần đâu ạ. Có lẽ em sẽ hoàn thành được. Đường Chỉ Nghiên vui vẻ gật đầu. Vậy được. Chúng ta thống nhất chủ đề triển lãm tranh trước đi. Em có ý tưởng gì không? Ngô Thành Vãn gần như không cần suy nghĩ đã trả lời ngay. Có. Từ rất lâu trước kia cô đã từng nghĩ. Nếu như có một ngày cô có cơ hội tổ chức triển lãm tranh cá nhân, thì chủ đề sẽ chỉ có một. Tự do, sinh mệnh và tình yêu. Ngô Thành Vãn ở phòng triển lãm đến 4 giờ chiều mới cùng Đường Chỉ Nghiên chốt được một phần công việc, bao gồm chủ đề triển lãm tranh, phong cách trang trí hội trường. Tất cả đều giao cho mình cô quyết định, nên có không ít công việc nhỏ nhặt và rườm rà. Thời gian cũng khá eo hẹp. Đây là lần đầu tiên cô tổ chức triển lãm tranh cá nhân, nhất định phải tự tay chuẩn bị tốt mọi thứ. Chờ đến khi bận xong mới có thời gian cầm di động, phát hiện có cuộc gọi nghĩa của Hạ Thành. Ngô Thành Vãn vừa định gọi lại, Hạ Thành đã điện qua nữa rồi. Cô nhấn nghe, giọng người đàn ông trầm thấp, lạnh lùng, lẫn với tiếng rè rè vang lên. Sao không nghe điện thoại? Ngô Thành Vãn che di động, tìm được một nơi yên tĩnh rồi dịu giọng hỏi anh. Lúc nãy em đang bận. Sao vậy? Hạ Thành nghe ra giọng cô rõ ràng phơi phới hơn ngày thường. Trong lòng hiểu rõ nguyên nhân, nhưng vẫn chủ động hỏi. Có chuyện gì mà vui vậy? Dù Hạ Thành không chủ động gọi điện thoại cho cô, Ngô Thành Vãn cũng định báo tin vui này cho anh biết đầu tiên. Cô không kìm được nụ cười bên môi, giọng điệu hân hoan. Em sẽ tổ chức triển lãm tranh cá nhân vào 15 tháng sau đấy. Ở đầu dây bên kia, Hạ Thành đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng, cụp mắt, nhìn phong cảnh dưới đất. Chỉ cần nghe giọng điệu mừng rỡ trong điện thoại là cũng có thể tưởng tượng ra cô đang vui đến nhường nào. Khóe môi người đàn ông cong lên, gương mặt lạnh lùng, cũng vô thức trở nên dịu dàng. Chúc mừng bà Hạ đạt được như ý nguyện. Ngô Thành Vãn nghe thấy 4 chữ được như ý nguyện, bỗng nhiên ngơ ngẩn, dường như ký ức phủ đầy bụi trong góc nào đó bỗng nhiên lộ ra. Suy nghĩ chợt ùa về mùa xuân nào đó mấy năm trước. Hạ Thành đi xem triển lãm tranh ở trong phòng trưng bày nào đó với cô. Anh xem không hiểu tranh, cũng không hề có hứng thú với cái gọi là nghệ thuật. Chỉ đơn giản vì Ngô Thành Vãn thích, nên anh mới kiên nhẫn đi xem với cô. Ngô Thành Vãn nhìn những bức tranh rực rỡ muôn màu trước mặt, không khỏi sinh lòng ước ao. Hạ Thành, em cũng muốn có buổi triển lãm tranh của riêng mình. Thiếu niên trả lời cô bằng giọng lành lạnh. Sẽ có thôi. Ngô Thành Vãn nghiêng đầu nhìn anh, giọng trầm xuống vài phần. Nhưng nếu sau này không có ai tìm em, vài chục năm sau em cũng không phải họa sĩ nổi tiếng. Hạ Thành thì lại không cho là như thế. Anh hở hững nói. Anh làm cho em. Em muốn tổ chức bao nhiêu thì tổ chức bấy nhiêu. Muốn tổ chức ở đâu cũng được. Thiếu niên nói rất chắc chắn, như thể nhiều năm về sau, chắc chắn anh sẽ thực hiện được lời hứa này. Ngực Ngô Thành Vãn nóng lên, cô cố ý hỏi anh. Vậy nếu không có ai tới xem thì sao? Hạ Thành nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô. Anh không phải người à? Cô chớp chớp mắt. Vậy chờ đến khi chúng ta 70-80 tuổi, đi không nổi nữa, thì sao triển lãm tranh bây giờ? Hạ Thành trả lời không cần nghĩ ngợi. Vậy làm ở nhà, anh xem. Cho dù có một ngày bọn họ già nua, không đi nổi nữa, anh cũng sẽ ngồi xe lăn đến xem. Anh sẽ làm khán giả của cô cả đời. Rõ ràng đã qua lâu như vậy rồi, Ngô Thành Vãn vẫn có thể nhớ rõ từng câu từng chữ mà anh nói. Hạ Thành cũng còn nhớ triển lãm tranh là nguyện vọng của cô. Đầu dây bên kia yên tĩnh, Ngô Thành Vãn chìm đắm trong hồi ức, chỉ cảm thấy ngực nóng lên, ít hầu như bị nghẹn, hốc mắt cũng bắt đầu cay cay. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc dâng trào. Ngay giây sau, đã nghe thấy Hạ Thành nói. Tối hôm nay có muốn đi ngâm suối nước nóng không? Bạn của Hạ Minh Phi cho 2 tấm thư mời, là một resort suối nước nóng. Ngô Thành Vãn nghe thấy là suối nước nóng thì ngẩn ra, Nghĩ đêm nay Khấu bận gì không, bèn đồng ý. Ừ, em đi được. Nhưng có thể sáng mai phải trở về. Vẫn chưa chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh xong. Hạ Thành ừ một tiếng. Lát nữa Hạ Minh Phi đến đón em. Công ty có cuộc họp đột xuất. Anh qua trễ một chút. Được, vậy em đến trước chờ anh. Cúp điện thoại, Ngô Thanh Vãn mím môi, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Suối nước nóng. Nếu là ngâm suối nước nóng thì có phải đêm nay cô có cơ hội nhìn thấy hình xăm trên người anh không?